Chương 1744, Tiên Thiên Sinh Linh, 1. Diệp Thiếu Dương nói, không phải mỗi Tiên Thiên Sinh Linh đều cường đại như ông nghĩ. Đương nhiên, kẻ kém nhất trong đó tôi cũng đánh không lại. Dù sao cũng là sinh linh thời kỳ hồng hoang, mấy ngàn hơn vạn năm tu vi, cho dù là một khúc gỗ, cũng tích lũy thành tinh. Phượng Hề nói, tôi lúc trước cũng từng nghĩ, Đại Tế Ti có lẽ thật là Tiên Thiên Sinh Linh, lực lượng hắn lúc đó quả thật chưa cường đại đến mức có thể nháy mắt đánh giết chúng tôi. Nhưng, cái này vừa vặn càng cung cấp một ví dụ chứng minh, theo tôi được biết, hắn không đủ cường đại, chỉ vì hắn đánh mất một bộ phận lực lượng, đây cũng là nguyên nhân hắn xây dựng cổ mộ này. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, đợi chút, cô là nói, hắn xây dựng cổ mộ, là một vì tìm kiếm lực lượng mất đi. Là như thế, hắn lúc ấy vì để tôi ngoan ngoãn nghe lời, trừ cưỡng ép tôi, còn dùng lực lượng này để dụ dỗ tôi, tuy tôi không thèm, nhưng cũng có tâm tư kiểm chứng chân tướng, từng hỏi hắn một ít. Hắn nói, lực lượng đó vốn là thuộc về hắn, lại là bị phong ấn ở đáy hồ, hắn không thể trực tiếp lấy được, bởi vậy chỉ có xây dựng cổ mộ, tòa này trên danh nghĩa là cổ mộ, thật ra là một tế đàn. Diệp Thiên Sư các anh hẳn là cũng phát hiện, mộ này cổ, là hình dạng một cái lỗ hổng. Trong lòng Diệp Thiếu Dương khẽ động, hồi tưởng quãng đường đã đi, mộ đạo đều là xoay quanh xuống, dần dần tới sâu bên trong, cẩn thận nghĩ thật đúng là hình dạng một cái phễu, suy năm nghĩ này một khi mở ra, trong lòng Diệp Thiếu Dương sáng bừng lên, nhớ lại một số chi tiết, liền hiểu dụng ý của cổ mộ này. Ở trong cách nói của phong thủy học, hình cung nâng dương, cái phễu tụ âm. Có một vấn đề rất thông thường, hầu như không có ai từng nghiêm túc tự hỏi, vì sao từ xưa đến nay, người ta sau khi chết nắm mộ phải xây dựng thành bộ dạng hiện tại, thật ra đây là một cái phễu ngược, chỉ là vì mặt đất hướng lên trên, cho nên một mặt trục tâm nhỏ mới ở bên trên. Cái này thật ra cũng không phải sáng tạo độc đáo của Hoa Hạ, ngay cả kim tự tháp Ai Cập, hình dạng cũng không khác lắm mộ mã Hoa Hạ, đại khái là người Ai Cập cổ không hiểu phong thủy, nhưng cũng phát hiện ba một ít quy luật hướng đi của khí tức. Mà mình hiện tại đang ở cổ mộ này, bởi vì là ở trên đồng bằng, trên mặt đất bằng phẳng, không có phong thủy có thể mượn dùng, vậy mới đem cổ mộ xây thành hình dạng ngược lại, cũng chính là một cái phễu đầu nhỏ hướng xuống, bên trong kiến tạo các loại trận pháp, cũng đều là vì xây dựng ra một bố cục phong thủy, đem thủy tinh chi khí của hồ nước hội tụ đến đấy, cái phễu, tiến hành tẩm bổ. Về phần tẩm bổ cái gì, Diệp Thiếu Dương không rõ, phong thủy, thật ra chú ý nhất chính là một chữ thủy, đem cổ mộ xây ở phía dưới hồ nước, dẫn tới khí của một hồ nước. Quả thực chính là phong thủy tuyệt hảo, về phần cổ mộ vì sao có thể xây ba ở phía dưới hồ nước, một điểm này Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm hiểu, hồ tuy lớn, nhưng không sâu, hơn nữa từ La Bố Bạc Hồ khô cạn một điểm này xem ra, cái hồ này dựa vào không phải hệ nước ngầm, mà là nước sông Thượng Du. Một mặt khác, cái hồ này ở trong sa mạc, có thể bảo trì ngàn năm không cạn, nói rõ trong lòng đất nhất định có kết cấu nham thạch chắc chắn, nếu thật sự chỉ là cát chảy, hồ nước đã sớm thẩm thấu xuống, chỉ cần tìm được kết cấu nham thạch, lợi dụng hướng đi của hang, ở dưới hồ xây mộ hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần ở lúc xây dựng, đem cửa vào mở ở bên cạnh hồ nước, tránh bị nước hồ thẩm thấu vào là được. Nhưng lời tuy nói như vậy, chẳng qua ở năm thời đại đó, dựa vào trình độ máy móc lúc đó, xây dựng ra một tòa cung điện trong lòng đất quy mô lớn như vậy, trả giá nhân lực nhất định cực kỳ thảm trọng. Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Thiếu Dương sinh ra một giả thiết lớn mật, nói, tôi có một ý tưởng, không biết đúng hay không, những cái gọi là quang minh giáo đồ kia, có khả năng là bị lợi dụng rồi. Nếu Đại Tế Ti kia là tiên thiên sinh linh, thì không là tổ tiên tộc đàn này, rất có thể là trà trộn đến bên trong bọn họ. Thủ đoạn cụ thể không có cách nào đoán được, nhưng hắn làm như vậy, rất có khả năng là lợi dụng tín ngưỡng của bọn họ, xây mộ cho mình. Phượng Hề khen ngợi nhìn hắn một cái, nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Tử Côn Đạo Bốn Nhân cũng hiểu ra, nói, thủ đoạn vẫn là có thể đoán được, đơn giản nhất chính là giết Đại Tế Ti ban đầu, biến hóa thành bộ dáng của gã. Hắn không phải tiên thiên sinh linh sao, biến hóa thuật đối với hắn cũng không khó nhỉ. Hắn lợi dụng các giáo đồ kia tín ngưỡng đối với Đế Thích Thiên, nói cái gì tiếp dẫn Đế Thích Thiên đến nhân gian. Dùng chuyện ma quỷ này lừa gạt bọn họ cam tâm tình nguyện trực tiếp xây mộ. Diệp Thiếu Dương đồng ý ý kiến của Tử Côn Đạo Nhân, lực lượng cường đại nhất thế gian, trừ yêu cùng hận, chính là tín ngưỡng, mặc kệ là thiện lương tín ngưỡng hay là mù quáng, đều sẽ cho người ta một loại lực lượng như mê tín, vì thế hiến thân cũng không nói chơi. Nói như vậy, cổ mộ này, không có gì quan hệ với Đế Thích Thiên. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, hắn cho rằng lúc trước ở trong cổ mộ nhìn thấy thứ như pho tượng Đế Thích Thiên. Rất có khả năng chỉ là thủ thuật che mắt của vị Đại Tế Ti kia, là dùng để lừa dối các giáo đồ, làm bọn họ cho rằng xây mộ thật sự có liên quan với Đế Thích Thiên. Phượng Hề nói, cái này thì không biết, cũng có khả năng, lực lượng này thật sự có liên quan với Đế Thích Thiên. Nhưng tất cả chỉ là đoán, bởi vì tôi cũng không biết lực lượng đó là gì, phía dưới thủy tinh môn, tôi chưa từng đi xem. Diệp Thiếu Dương nói, cổ mộ sau khi xây xong, Đại Tế Ti đã đi đâu? Đại Tế Ti đã vào thủy tinh môn. Hắn ở sau khi giết tôi, đem hồn phách của tôi vây ở trong huyết phù đồ. Có chút đùa cợt nói cho tôi biết, hắn không thể thực hiện lời hứa thả tôi đi, bởi vì bản thân hắn cũng sắp ở nơi này hôn mê, chờ đợi thức tỉnh, nói là đến ngày nào đó, hắn lại đến mang tôi đi ra. Chờ đợi thức tỉnh, cái đó là có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, không biết, tôi là thật sự không biết. Phượng Hề nói, từ đó về sau, tôi liền hôn mê ở đây, trong những năm đó từng có một đám đạo sĩ tới, bị huyết phù đồ giết chết, là chuyện trăm năm trước. Tử Côn đạo nhân vừa nghe, lập tức kích động hẳn lên, vội hỏi, là tiền bối chúng các phái tôi sao? Tôi bị nhốt trong huyết phù đồ, không thể nói chuyện với nhau, chỉ là không chịu khống chế tiến công, sao biết là môn phái nào, chỉ nhìn trang phục là đạo sĩ mà thôi. Tử Côn đạo nhân nói, xin tiền bối nghĩ một chút, bọn họ có đặc thù gì, có binh khí gì không vân vân. Phượng Hề nhíu mày suy nghĩ một lát, nói, đặc thù lại không nhớ ra được bao nhiêu, chỉ nhớ rõ một người cầm đầu là đại hán râu quai nón, pháp thuật quả nhiên lợi hại, nhưng nhân phẩm lại không được tốt lắm. Hắn thấy đánh không lại huyết phù đồ, liền mệnh lệnh đám người bộ dáng đệ tử dưới trướng chống đỡ, bản thân lại là vượt qua hồ nước chạy, đi phương hướng thủy tinh môn. Về sau các tiểu đạo sĩ kia đều đã chết, bị huyết phù đồ hút máu thịt, thi thể đều ném vào trong hồ nước, hóa thành thủy thi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lập tức nói, vậy khẳng định không sai, chuyện vô sĩ như vậy, trừ đạo sĩ chúng các phái, không có môn phái khác làm được.